Đạo tâm trùng ma, chương 476, đen ăn đen, 2, gocchuyenaudio.com, chẳng qua Tôn Tiểu Không lại là mặc kệ những cái này, sau khi đem áo giáp trên người Thanh Lang Vương bóc xuống, lại là đem nhẫn chữ vật của Thanh Lang Vương lột xuống, sau đó lại là đối với những tiểu yêu kia hô. Đều nghe cho ra ra, đem thứ đáng giá trên người bọn ngươi đều giao ra, bằng không ra ra nện nát đầu các ngươi. Sau khi nói xong chính là cầm áo giáp cùng nhẫn chữ vật kia hướng về Tần Thiếu Phong đi qua, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Đại ca, ngươi xem, lão tiểu tử này chỉ chút đồ như vậy, thực con mẹ nó nghèo. Một bên nói một bên rất bất mãn đem vài thứ kia ném xuống đất, bộ dáng phi thường khó chịu. Tần Thiếu Phong nghe xong Tôn Tiểu Không nói với Tôn Tiểu Không. Nói ngươi ngu ngươi còn không thích nghe, ai sẽ đem thứ tốt mang theo bên người. Còn không đều là tìm địa phương tốt cất giấu. Tần Thiếu Phong một bộ dáng trẻ con không thể dạy nói với Tôn Tiểu Không, mà Thanh Lang Vương nghe xong Tần Thiếu Phong nói thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Ha ha, đại ca nói rất đúng. Tôn Tiểu Không nghe xong Tần Thiếu Phong nói trực tiếp chính là nhảy cao một cái, sau đó đi tới trước mặt Thanh Lang Vương, trực tiếp chính là đem cái đuôi Thanh Lang Vương túm chặt, sẽ chính là hướng về phía trước kéo đi, một bên nói với những tiểu yêu kia. Dẫn đường cho ra ra muốn đi động phủ của các ngươi đi xem một chút. Lần này Thanh Lang Vương thật sự là khóc rồi, hắn cảm thấy mình đã xem như kẻ ác nhưng mà không nghĩ tới đến hai kẻ so với hắn càng ác hơn. Tôn Tiểu Không cũng liền thôi, đó là ác thể hiện rõ ràng, bị Tôn Tiểu Không kéo về phía trước đi tới, Thanh Lang Vương cũng nhận thức rồi, nhưng mà đi theo phía sau Tần Thiếu Phong đầy mặt tươi cười kia lại là làm cho Thanh Lang Vương vừa hận vừa sợ, đây tuyệt đối là một người gian ác. Ai, một đứa nhỏ thật tốt, sớm muộn gì cũng bị ngươi dạy hỏng. Đại Hắc Cầu theo bên người Tần Thiếu Phong, nhìn Tôn Tiểu Không phía trước kéo cái đuôi Thanh Lang Vương đi về phía trước, phe phẩy đầu nói. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Đại Hắc Cầu nói lại là cái gì cũng không nói, như trước là vẻ mặt tươi cười hướng về phía trước đi tới. Đợi đến động phủ của Thanh Lang Vương, Tôn Tiểu Không lật khắp toàn bộ địa phương, đều là không tìm được bảo khố gì, điều này làm cho Tôn Tiểu Không tức giận phi thường, lập tức chính là xách Thanh Lang Vương mình đầy thương tích nói với Thanh Lang Vương. Nói, bảo khố của ngươi ở nơi nào? Đừng để cho ra ra lãng phí khí lực bằng không có ngươi dễ coi. Thanh Lang Vương sau khi nghe xong Tôn Tiểu Không nói lại là ngay cả mí mắt cũng là không có nâng một cái, hắn hôm nay bị sỉ nhục đã là làm cho Thanh Lang Vương băng lãng, cho dù là cùng Tôn Tiểu Không thỏa hiệp cũng không vãn hồi được cái gì, đơn giản liền trực tiếp cái gì cũng không nói, nói hắn cái gì cũng không có, không nói còn có thể có một tia hy vọng. Nhìn Thanh Lang Vương vậy mà không nói lời nào, Tôn Tiểu Không nhất thời liền hai mắt nở rộ hung quang, mà lúc này Tần Thiếu Phong lại là đi lên, nói với Tôn Tiểu Không. Nói ngươi ngu ngươi lại không thích nghe, trực tiếp tới tìm đại ca ngươi ta tìm bảo khố đó lại là nhất tuyệt. Thanh Lang Vương nói như thế nào cũng là một La Thiên Thượng Tiên 30 phẩm, mở một cái dị độ không gian vẫn là hoàn toàn không có vấn đề, cho nên bảo khố của hắn tự nhiên là không bên trong động phủ nữa, mà là ở bên trong dị độ không gian Thanh Lang Vương mở, mặc kệ dị độ không gian này che giấu. gocchuyenaudio.com, cực kỳ bí ẩn, chẳng qua đối với Tần Thiếu Phong mà nói lại là căn bản là không tính là cái gì. Tần Thiếu Phong trực tiếp điểm ra một chỉ tại bên trong động phủ của Thanh Lang Vương này liên tục có ba cái dị độ không gian bị mở ra, bên trong bảo khí tận trời liền là chạy ra. Tôn Tiểu Không sau khi thấy ngao ngao kêu chính là hướng về bên trong vọt vào, mà Thanh Lang Vương nhìn dị độ không gian của mình bị mở ra, nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch, đó lại là toàn bộ tích tụ nhiều năm như vậy qua của hắn, liền đơn giản như vậy bị tìm ra. Thanh Lang Vương cực kỳ oán độc nhìn Tần Thiếu Phong, trong lòng không ngừng nguyền rủa Tần Thiếu Phong, đương nhiên, lại là một chút thanh âm cũng không dám phát ra, vì vậy ra hỏa so với ác ma còn ác ma hơn đã đi tới trước mặt Thanh Lang Vương. Tần Thiếu Phong ngồi xuống, nhìn Thanh Lang Vương quỳ rạp trên mặt đất, sau đó nói với Thanh Lang Vương. Không nên nguyền rủa ta, nếu không mà nói ta sẽ cho những nguyền rủa kia của ngươi đều thực hiện ở trên người ngươi. Tần Thiếu Phong nói nhất thời làm cho cả người Thanh Lang Vương run rẩy một trận, nhìn Tần Thiếu Phong trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, không rõ Tần Thiếu Phong như thế nào biết ý nghĩ trong lòng hắn, chẳng lẽ Tần Thiếu Phong thật sự là ác ma hay sao? Sắc mặt Thanh Lang Vương càng thêm tái nhợt, kinh ngạc nhìn Tần Thiếu Phong, một câu cũng không dám nói, liền ngay cả ý nghĩ trong lòng đều yên lặng xuống. Đối với ý nghĩ trong lòng Thanh Lang Vương, Tần Thiếu Phong tự nhiên là rõ ràng một hai, bởi vì Thanh Lang Vương cùng những tiểu yêu kia đã sớm là bị Tần Thiếu Phong gieo ma trùng, nói như vậy ý nghĩ trong lòng bọn họ Tần Thiếu Phong tự nhiên là có thể biết. Mà Tần Thiếu Phong ở sau khi cảnh cáo Thanh Lang Vương, lặng lặng chờ Tôn Tiểu Không từ bảo khố đi ra. Rất nhanh, Tôn Tiểu Không chính là đem đồ trong ba cái bảo khố đều là dọn ra, chồng chất ở tại trước mặt Tần Thiếu Phong, nhìn từng đống thiên tài địa bảo kia, Tôn Tiểu Không cũng là có chút ngây ngô cười lên, tuy hắn ở Hoa Quả Sơn, nhưng mà tuổi hắn quá nhỏ, căn bản chính là không thể tiếp xúc đến nhiều thiên tài địa bảo như vậy, bởi vì vài thứ kia đều là ở trong tay những cao tầng kia của Hoa Quả Sơn nắm giữ. Đen ăn đen quả nhiên là thủ đoạn phất nhanh tốt nhất. Nhìn từng đống thiên tài địa bảo trước mắt, Tần Thiếu Phong cười nói, tuy rằng mấy thứ này đối với Tần Thiếu Phong mà nói không tính là cái gì, nhưng mà đối với Tôn Tiểu Không chưa từng thấy qua nhiều thiên tài địa bảo như vậy lại là sự tình cực kỳ khó được. Nhìn Tôn Tiểu Không nhìn chằm chằm những thiên tài địa bảo kia, Tần Thiếu Phong nói với Tôn Tiểu Không. Được rồi, đều thu hồi đến đi, những cái này đều là của ngươi. Tần Thiếu Phong đối với tài vật mấy thứ này không có hứng thú gì, này hắn đã không cần dựa vào luyện đan đến gieo, cho nên những thiên tài địa bảo này đối với Tần Thiếu Phong mà nói không có tác dụng lớn bao nhiêu. Tôn Tiểu Không sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói sửng sốt lập tức ngốc ngốc cười cười, nói với Tần Thiếu Phong. Đại ca ta không cần, những cái này đều là của người, người chỉ cần luyện chế cho ta một bộ áo giáp là được rồi. Tôn Tiểu Không cũng là đối với mấy thứ này không có hứng thú lớn bao nhiêu, chỉ là hưởng thụ khoái hoạt cướp bóc mà thôi, yêu cầu duy nhất của chính là muốn một bộ áo giáp, cuối cùng là có thể cùng kiện kia của lão tổ tông hắn giống nhau. Tần Thiếu Phong nghe xong sau khi Tôn Tiểu Không nói, gocchuyenaudio.com, cũng là không có nói nữa, trực tiếp vung tay lên, đem từng đống thiên tài địa bảo kia đều là thu lại, chọn lựa ra một ít kim loại đặc thù chính là luyện chế hẳn lên cho Tôn Tiểu Không, không bao nhiêu thời gian, một kiện tử kim khải giáp chính là hoàn thành. Tôn Tiểu Không nhìn Tần Thiếu Phong nhanh như vậy đã luyện chế thành công, vội vàng chính là tiếp nhận đến truyền lên, mà Tần Thiếu Phong tại bên trong tử kim khải giáp này khắc không biết bao nhiêu cái trận pháp gia tăng lực lượng, khiến cho Tôn Tiểu Không sau khi mặc vào chính là lập tức thích đối với Tần Thiếu Phong la lớn. Đại ca cái áo giáp này thật tốt quá, ta rất thích. Cách chương.